Tình duyên trái, chương 37, góc truyện audio.com. Trần Thành cùng Ôn Tình cưỡi cùng một con ngựa, đem con còn lại đưa cho Mạnh Nghị. Trần Thành ngồi phía sau Ôn Tình, tay cầm dây cương, trong lòng có mỹ ngọc, hương thơm ngọt ngào xộc vào mũi. Trong lòng Trần Thành có thể nói là nhạc khai liễu hoa. Hạnh phúc đến nỗi không nhìn rõ được mặt trời, mà Ôn Tình trong lòng cũng không vui như Trần Thành. Nàng chưa từng cùng người khác thân thiết như vậy, hiện tại ở trong lòng người này, tuy rằng Trần Thành cũng không để cơ thể hắn chạm vào mình. Nhưng giữa ban ngày ban mặt, thân mật như thế này cũng thật ngượng ngùng, huống hồ còn có Mạnh Nghị ở đây, ánh mắt của hắn lại thường xuyên nhìn về phía các nàng. Hai ngựa một trước một sau liền hướng hành sơn mà đi. Ở trên ngựa Ôn Tình thấp giọng hỏi Trần Thành, vì sao lại dẫn hắn theo? Trần Thành cũng nhỏ giọng đáp, nếu tên họ Liễu kia quả thật mượn sức ba môn phái còn lại. Mạnh Nghị đối với hắn mà nói, tuy rằng không thể một chốc lật đổ được hành sơn nhưng ít nhất cũng làm gian kế của hắn không thể thực hiện được. Ôn Tình liền suy tư, nhưng chúng ta không có chứng cứ rõ ràng, làm sao để các môn phái còn lại tin tưởng. Trần Thành mỉm cười, nếu có chứng cứ rõ ràng, ta sẽ để hành sơn phái lập tức trở thành tội đồ võ lâm. Tuy rằng hiện tại chúng ta không có bất kỳ chứng cứ chính xác nào, nhưng mọi người lại tin tưởng vào tin đồn vô căn cứ ngoài kia. Chúng ta chính là cố ý gây tổn hại hình tượng của hắn, cốt là để mọi người nghi ngờ. Lần này chỉ sợ địa vị minh chủ cùng hắn vô duyên rồi. Ôn Tình cảm thấy Trần Thành nói có lý, gật gật đầu, chờ lâu sau lại hỏi. Họ tên ngươi là gì? Trần Thành ngẩn ra, nửa ngày mới phản xạ được. Mỉm cười, ta họ Trần, tên một chữ Thành, chính là Thành trong thành công. Ôn Tình gật gật đầu. Ta sau này sẽ gọi ngươi là Trần Thành. Trần Thành nhanh chóng phản đối. Sao lại kêu cả họ tên ta ra được? Người không quen biết mới gọi cả họ lẫn tên. Ôn Tình cảm thấy có điểm đạo lý. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Trần Thành suy tư một hồi. Vậy kêu là Thành Thành đi. Ôn Tình nghe xong liền bất đắc dĩ. Về âm cũng đâu có khác gì. Trần Thành lâm vào trạng thái đổ mồ hôi. Mãnh liệt suy nghĩ, quả thực là không có khác gì nhau. Lại suy tư, Tiểu Thành cùng Tiểu Trần thanh âm cũng giống nhau. Nếu muốn gọi nàng là Tiểu Trần vậy kêu Tiểu Thành cũng có khác gì đâu. Lần này quả thật làm khó Trần Thành. Lần đầu nàng có chút oán hận ba mẹ đặt cho mình cái tên như vậy. Ngay cả cách xưng hô thân mật cũng khó tìm, Ôn Tình thấy Trần Thành suy nghĩ lâu, vì thế nghiêm túc nói, vậy gọi ngươi là đồ ngốc đi. Đồ ngốc, Trần Thành kinh ngạc đến chóng mặt, suy đi nghĩ lại, mặc dù mình không phải là quá thông minh, nhưng nhìn từ phải sang trái, từ trên xuống dưới cũng không giống là đồ ngốc à, vì thế quệt mồm. Ủy khuất kháng nghị, mặt mũi ta cũng phải lưu lại chứ, bị người khác nghe nhiều không tốt. Ôn Tình không để ý Trần Thành kháng nghị, như cũ một vẻ mặt nghiêm túc, ta cảm thấy rất tốt, nếu Ôn Tình đã nói như vậy, Trần Thành biết mình phản kháng nhiều hơn cũng vô dụng, chỉ có thể buồn bực mà im lặng. Chẳng lâu sau, nhìn ven đường phía trước có tiệm trà, vì thế đề nghị vào đó nghỉ ngơi một chút, đi cả nửa ngày trời, người không mệt thì ngựa cũng không chịu nổi, ngồi xuống bàn bên ngoài cửa tiệm trà. Trần Thành tùy ý gọi nước trà cùng một số đồ ăn. Tại tiểu quán vùng ngoại ô này cũng không có cao lương mỹ vị gì cả. Lão bản đem nước trà để lên bàn. Mạnh Nghị nhanh chóng cầm lấy bình trà nhiệt tình giúp Trần Thành cùng Ôn Tình châm trà. Còn ân cần để chung trà trước mặt Ôn Tình. Vẻ mặt lấy lòng, Ôn cô nương, thỉnh dùng trà, nhìn Mạnh Nghị lấy lòng Ôn Tình. Trần Thành đều thu cả vào tầm mắt. Trong lòng một trận khó chịu, dụng ý của Mạnh Nghị, Ôn Tình há lại không nhận ra, vì thế nàng lạnh lùng bưng lên chén trà của Trần Thành. Không nói một lời trực tiếp uống, thấy hành động của Ôn Tình, trong lòng Trần Thành mừng rỡ không thôi, còn Mạnh Nghị lại xấu hổ vạn phần, nhưng Mạnh Nghị có da mặt dày, gặp trắc trở cũng dũng cảm tiến tới, chờ đợi lão bản bưng lên một mâm bánh mì. Mạnh Nghị lại cho cụ tái diễn, đem chén đĩa để trước mặt Ôn Tình, một bộ mặt lấy lòng, Ôn cô nương, bánh mì đây, nhìn bộ dạng mạnh nghi, coi như có là người hiền lành bao nhiêu. Chứng kiến người khác có bộ mặt lấy lòng với người mình yêu thích thì tâm cũng khó chịu. Huống chi là người có tính tình không được tốt như Trần Thành. Trần Thành nhìn Mạnh Nghi, cố ý cười, để Mạnh Thiếu Hiệp thay tại hạ làm việc này. Thật sự có chút không yên tâm lắm, cứ để ta làm đi, không cần phiền đến Mạnh Thiếu Hiệp. Nói xong, đưa tay cầm lấy bánh mì, sẽ thoạt ngang đưa đến trước mặt Ôn Tình. Ôn Tình là người thông minh, làm sao không nhận ra tâm tư nhỏ của Trần Thành. Trong lòng bỗng có chút buồn cười, cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng nàng không muốn Mạnh Nghị đối với nàng ôm hy vọng. Vì thế đưa tay nhận lấy bánh mì của Trần Thành, chậm rãi ăn, thấy một màn vừa rồi. Trong lòng Mạnh Nghị vắng vẻ không thôi, còn lo lắng cầm lấy bánh mì, dầu dĩ ăn, lại thấy một màn này. Trần Thành thì vô cùng vui vẻ, mà lúc này, Kết Tình cùng đệ tử Bích Hải Cung đang ở thành Hành Sơn. Hành Sơn Thành tuy rằng kém phồn hoa hơn Phán Thành, nhưng lại là một tiểu thành trấn buôn bán phát triển. Theo lời Trần Thành, Kết Tình đã tìm ra nơi nghỉ trọ tên là Khách Nguyên Điếm. Khách điếm này thuộc sở hữu của Tiết Gia Trang. Trần Thành sáng sớm liền phái người thông chi đến đại lão bản ở đây phải chiêu đãi thật tốt các nàng. Thấy người của Tuyết Tình đến, liền đối đãi như khách quý, dẫn đến các phòng hảo hạng. Cất xong hành lý, Kết Tình chuẩn bị ra đại sảnh dùng cơm, thuận tiện nghe một chút tin tức, nhưng không ngờ ra đại sảnh lại gặp phải Tiết Tử Diên. Trong lòng cảm thấy quái lạ, nàng không phải ở Tiết Gia Trang sao? Vì sao lại xuất hiện tại đây? Tiết Tử Diên nhìn thấy Tuyết Tình, mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nhanh chóng đi tới. Tuyết Tình cô nương, thật sự là hữu duyên, chuẩn bị dùng bữa sao? Hay chúng ta cùng nhau dùng bữa đi? Tuyết Tình nhẹ nhíu mày, nàng tự nhiên biết Tiết Tử Diên là người thế nào nên cũng không muốn cùng nàng giao tiếp. Liền từ chối, không cần, ta thích một mình. Tiết Tử Diên kiều mị cười. Kết Tình cô nương hiện tại đến Hành Sơn, chắc là cũng nghe ngóng tin tức về Tứ Nhạc Kiếm Phái. Ta có biết một chuyện, có chút hứng thú muốn kể cho Kết Tình cô nương nghe để cùng nhau hưởng lợi một phen. Đúng là nhân vật lợi hại, Kết Tình trong lòng âm thầm nghĩ, suy tư một chút sau đó chậm rãi gật gật đầu. Tiết Tử Diên hưng phấn cười, nhanh chóng kéo ghế cho Kết Tình, lại làm động tác mời ngồi. Kết Tình nhíu mày, nhưng vẫn ngồi xuống. Tiết Tử Diên vui vẻ gọi mấy loại thức ăn ngon. Nàng đoán Tuyết Tình cũng không uống rượu, vì thế chỉ gọi nước trà. Tiết Tử Diên thay Tuyết Tình châm trà. Kết Tình cô nương đến đây khi nào? Vừa đến, Kết Tình đơn giản trả lời. Vậy chắc là chưa đi dạo quanh Hành Sơn Thành này rồi. Hay sau khi dùng bữa xong, ta mang ngươi cùng nhau đi mua sắm? Tiết Tử Diên đề nghị. Kết Tình thản nhiên từ chối. Không cần, cảm ơn. Tiết Tử Diên cũng không để ý Tuyết Tình lãnh đạm, vẫn như cũ tươi cười. Thuộc hạ của ta có vài tin tức tốt. Kết Tình ngẩng đầu nhìn chăm chú vào thần tình mỉm cười của Tiết Tử Diên. Không rõ ý tứ của nàng, Tiết Tử Diên cũng mỉm cười nhìn chăm chú vào Kết Tình. Một lúc sau mới cúi đầu giúp Kết Tình châm trà, chậm rãi nói. Lần tập hợp của Tứ Nhạc Kiếm Phái lần này phải nói là phi thường náo nhiệt. Không chỉ riêng trưởng môn của Tam Kiếm Phái còn lại đến đây, mà ngay cả Nam, Bắc Thiếu Lâm, Cái Bang, các đại phái Long Đức Giáo, cùng một ít giang hồ môn phái nhỏ đều có người tham gia. Kết Tình cô nương lần này cũng tới, ước chừng các môn phái trong võ lâm đều đông đủ tại Hành Sơn Thành cả. Kết Tình nghe xong mấy lời này, nhướng mày suy nghĩ, làm sao nhiều môn phái lại tụ tập ở đây? Ngay cả, những người không liên quan cũng đến, là do Hành Sơn mời đến, hay tự đến, rốt cục là nguyên nhân gì? Kết Tình trong lòng có rất nhiều dấu chấm hỏi, nhưng lại không tìm được đáp án hợp lý. Tiết Tử Diên thấy Kết Tình không đáp lời mình, lại tự nói, lần trước Bích Hải Cung đối phó Đường Môn, chuyện đã truyền ra khắp chốn giang hồ. Lần này nghe nói Đường Môn cũng có phái người đến Hành Sơn Thành. Tuy rằng Bích Hải Cung không cần phải e ngại Đường Môn, nhưng bọn hắn giỏi dụng độc cho nên Tuyết Tình cô nương cần đề phòng nhiều hơn. Đường Môn cũng tới sao? Chẳng lẽ là Đường Dạ? Kết Tình trong lòng lạnh lùng. Hừ, một tiếng, nghĩ thầm đại sư thì cũng cần phải đề phòng. Đường Môn lần này có trợ thủ là thế lực muốn xưng bá võ lâm. Đường Môn mà không bị tận diệt thì đối với Bích Hải Cung hay cả võ lâm mà nói, đều là sự uy hiếp. Kết Tình thản nhiên hỏi han. Là Đường Dạ, nụ cười Tiết Tử Diên bỗng thu lại, vẻ mặt phiền muộn, Kết Tình hỏi một đằng, nàng liền trả lời một nẻo. Ta vốn định cùng ngươi làm bạn, mở rộng cửa lòng, tán gẫu chuyện phong nguyệt, nhưng đang ở trong giang hồ, thân bất do kỳ, ta lại là cô nhi không có chỗ dựa, lại càng bất đắc dĩ, mặc kệ sau này chúng ta có đối địch nhau hay không. Nhưng ngươi hãy nhớ kỹ. Trong lòng ta vĩnh viễn cũng sẽ không đối địch với ngươi. Kết Tình không rõ vì sao nàng lại nói như vậy. Ngạc nhiên chăm chú nhìn nàng. Tiết Tử Diên đem khóe mắt liếc ngoài cửa. Thầm than một mạch, yên lặng nói. Vốn định cùng ngươi vui vẻ dùng cơm. Nhưng tiểu nữ đột nhiên có việc cần phải rời khỏi. Hy vọng ngày sau còn có cơ hội cùng Tuyết Tình cô nương dùng bữa nói chuyện phiếm. Nói xong liền đứng lên. Hai tay vái chào, đi ra khỏi khách điếm, nhìn bóng dáng nàng, Kết Tình nghĩ mãi cũng không rõ dụng ý của Tiết Tử Diên. Nàng vì sao lại nói với mình những lời kia? Nàng không phải là cùng một ruột với Đường Môn sao? Vì sao lại tiết lộ cho mình những điều như vậy? Tiết Tử Diên vừa đi ra ngõ hẻm nhỏ, liền lạnh giọng, xuất hiện đi, tiếng nói vừa dứt, trong góc tường xuất hiện một gã tiểu thương. Tiết Tử Diên mặt lạnh nhìn thoáng qua nam tử kia, là người Đường Dạ phái đến giám thị ta. Chấm, nam tử kia, hừ, một tiếng, hai tay để đằng sau thắt lưng, vẻ mặt khinh thường, Tiết cô nương cũng không nên nói như vậy. Thiếu chủ là cho chúng ta theo hiệp trợ cô nương mà thôi. Nếu không ảnh hưởng việc của thiếu chủ, chúng ta cũng không lắm miệng, nói như vậy không phải giám sát thì là cái gì? Hừ, Tiết Tử Diên liền lạnh giọng, ta cũng không phải thuộc người Đường Môn, ta giúp cho Đường Dạ chỉ vì ân tình, chuyện công đạo của hắn ta sẽ giúp hắn hoàn thành, không để hắn phí nhiều tâm tư như vậy giám sát ta. Nói xong nàng liền khai triển khinh công thả người rời khỏi ngõ hẻm nhỏ. Cách chương.